Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1833, Bách Thần Bảng. 36. Hỏa Vũ Thần uy năng. Một viên có thể trọng thương ma quân, có thể so với địa linh bảo một kích toàn lực. 300 Hỏa Vũ Thần uy năng, đủ để giết chết đỉnh phong ma tử, hoặc hóa thần đỉnh phong. Cho dù là Đồ Thanh Trúc loại này ma đế chuyển sinh, chỉ cần hắn vẫn hóa thần chi cảnh, liền khó thoát số mệnh bị diệt vong. Đao kiếm Long Ly chi về sau, là 100 mũi tên liên hoàn. 100 mũi tên chi sau theo sát chính là 300 hỏa vũ thần. Cái này liên tục sát chiêu, không dùng lại chút nào. Hành văn liền mạch lưu loát, thêm trên, lên, ác niệm hiện hình, tán tiên tàn hồn xuất thủ. Các loại chuẩn bị ở sau ra hết từ ngôn. Mục đích đúng là muốn một lần hành động giết chết cường địch. Cái này nhất thiên hắn sớm đã thôi diễn quá ngàn trăm lần. Vì có thể kết địch thủ cũ, dù cho linh bảo nổ tung từ ngôn cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần có thể diệt trừ Đồ Thanh Trúc, diệt trừ ma đế thân Đồ Vân Thiên, 300 hỏa vũ thần ầm vang, liền đại địa đều run rẩy, cuộn trào mãnh liệt mà lên hỏa diễm khí lãng tịch quyển trăm dặm. Vô số đê giai tu sĩ bị thổi bay, cái bóng đều nhìn không thấy. Ma quân cùng hóa thần ác chiến vào thời khắc này xuất hiện dừng lại. Từ từ, nói, ta muốn mạng của ngươi. A, trong biển lửa, vặn vẹo thân ảnh không giống hình người, mà là một cái huyết sắc đường nét. Mình đầy thương tích, như hung ma, tiếng kêu rên có vẻ vô cùng thống khổ. Ma quân nghe lệnh, bản tọa thân Đồ Vân Thiên, dùng hỗn độn ma vương cho ta xé người này. Trong biển lửa Đồ Thanh Trúc, hoàn toàn biến thành một loại huyết quang khắp người quái vật. Nhân tộc thân thể bị tạc nát vụn. Cái này vị ma đế rốt cục hiện ra chân thân. Cổ xưa ma khí bốn phía ra. Tất cả ma quân đều ở đây kinh hãi mất sắc. Cứ việc bị từ ngôn đòn sát thủ phá hủy nửa chết. Đồ Thanh Trúc nhưng chưa cho là thật diệt vong. Hắn mất đi nhân tộc thân thể. Hôm nay hình thái là một loại nguyên thần trạng thái. Đến từ chính ma đế khí tức. Một ít cổ xưa ma quân tất cả đều quen thuộc. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm đúng là vẫn lạc nghìn năm ma đế. Như tin tức này không chỉ có ma tộc nhất phương khiếp sợ không thôi. Nhân tộc nhất phương càng nghẹn họng nhìn chân chối. Đồ Thanh Trúc cắn nuốt Nam Cung Vĩnh Vọng. Hắn quả nhiên là ma đế chuyển thế. Hiên Viên Hạo Thiên không gì sánh được kinh hãi. Cả người đầu tiên kiếm ý kém chút không khống chế được phát sinh phản phệ. Ma đế chuyển thế, ma đế cư nhiên không chết. Mạc Hoa Đà liên tiếp lui về phía sau, ngoài thân xuất hiện mười mấy loại phòng ngự thủ đoạn. Ma đế phục sinh, ma tộc chẳng phải là không đối thủ nữa. Chúng ta nhân tộc không có tới tán tiên a, không thể không đến, chắc là không có tán tiên tồn tại. Lần này ma kiếp là chân chánh hạo kiếp, Tây Châu vực sắp bị diệt tới nơi. Làm sao bây giờ? Chạy trối chết đi. Chạy đi đâu? Chân trời xuất hiện mây đen. Vậy hẳn là hàng tỷ ma tộc đến rồi. Ma đế phục sinh, hàng tỷ ma tộc đại quân binh tới. Chúng ta xong. Hóa thần tu sĩ ở khiếp sợ không thôi. Đê giai tu sĩ nhưng ở trong tuyệt vọng kêu rên. Chỉ cần một ma đế danh tiếng, đầy đủ chấn nhiếp đê giai tu sĩ không sanh được nửa điểm ý chí chiến đấu. Vô số tu sĩ đang e sợ lấy ma đế cường giả. Cứ việc phục sinh ma đế bị người trọng thương, nhưng là có người nghiêm nghị không sợ. Vô thượng đạo quyền, thụ ta thần thông, giúp ta chu ma. Bắt đầu, trong trẻo lạnh lùng tiếng quát tới tự đạo tử. Từ đầu đến cuối không có xuất thủ quân Vô Nhạc chờ đợi chính là chỗ này phần thời cơ. Một cái bắt đầu chữ xuất khẩu, 72 trang đạo quyền bay tán loạn mà ra, tạo thành cường đại cấm chế, phong kín ma đế bốn phía. Càng chặn liều mạng vọt tới tam đầu hỗn độn ma vương. Tới tự ma đế mệnh lệnh, không người dám không theo. Vạn ma nhất cùng thiên câu tu ma căn bản là theo bản năng cưỡi hỗn độn ma vương lao ra chiến đoàn. Dự định nghĩ cách cứu viện ma đế. Đạo quyển hình thành cấm chế. Chặn hỗn độn ma vương lối đi. Trong biển lửa ma đế như cũ ở kêu rên. Thân Đồ Băng Yểm, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi muốn xem bản tọa bị chết cháy này, còn không dùng tới ngươi băng yểm thiên phú. Đồ Thanh Trúc kêu rên không gì sánh được thê thảm. 300 hỏa vũ thần kỳ thực đốt không chết hắn. Dù sao ma đế tàn hồn, mạnh mẽ không ai bằng. Thế nhưng một đoàn đặc thù hỏa diễm cũng đang không ngừng ăn mòn ma đế nguyên thần chi thể. Đó là từ ngôn chân chính chuẩn bị ở sau. Bị hắn giấu ở 300 hỏa vũ thần bên trong hỏa hoàng nấm. Ngươi lại có chân hỏa bổn nguyên. Liều mạng muốn bỏ qua chân hạ ngọn lửa Đồ Thanh Trúc. Kêu thảm dãy giụa không ngớt. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Vốn nên tuyệt tích hỏa hoàng nấm. Cứ nhiên thời gian qua đi nghìn năm trọng hiện nhân gian. Phảng phất lần nữa thấy được 8.000 dặm phí hải. Đồ Thanh Trúc phẫn hận được tột đỉnh. Thần sắc khác nhau các lộ hóa thần. Này thì rốt cục nhìn thấu Đồ Thanh Trúc đối thủ đến tột cùng là người nào. Đao kiếm Long Ly cùng Long Thiệt Cung xuất hiện. Đủ để chứng minh thân phận. Cái đó là Từ Ngôn. Hiên Viên Hạo Thiên ánh mắt phức tạp nhìn lại. Tiêu thất 60 năm. Hắn cư nhiên trở lại rồi. Không chỉ có trở về. Còn mang theo hóa thần tột cùng thực lực. Hắn mới là thiên phú đệ nhất nhân tộc thiên kiêu a. Quan Thiên Hữu kinh hô nói đạo. Hắn cư nhiên có thể cùng ma đế đối chiến. Đinh Vô Mục đang khiếp sợ. Hắn cư nhiên có thể bị thương nặng ma đế chuyển sinh. Vương Ngữ Hải tại không thể tin tưởng. 60 năm hóa thần đỉnh phong. Hắn tốc độ tu luyện so với Phật tử còn nhanh. Vô Tướng Tử bằng phẳng mặt to trên. Lên, xuất hiện hàng loạt run rẩy, rõ ràng cho thấy một loại biểu tình khiếp sợ. Hắn làm sao thành ma tộc thứ 7 ma tử? Lẽ nào hắn đã bị ma hóa, thành người của ma tộc? Trương Uyển Vân một cánh tay đã đứt gần gãy xương. Ánh mắt lại lưỡng lự không chừng nhìn về phía Từ Ngôn. Không thể nào là ma tộc. Nếu như là ma tộc hắn vì sao phải cùng ma đế là địch? Còn bị thương nặng ma đế. Hiện tại chính là tốt cơ hội. Chư vị, ra tay đi. Vu Hôi này thì đầy bụi đất. Đừng xem chật vật không chịu nổi. Cái này vị kiếm vương điện ba đại trưởng lão một trong. Có khả năng nhất thấm nhuần thời cuộc. Thứ nhất hô to lên tiếng. Ma đế phục sinh. Căn bản không có ma đế cảnh. Chỉ cần đem giết chết. Thiên hạ lại không ma đế cường giả. Ma đế vừa chết. Lại chu diệt ma tử. Ma tộc hàng tỷ đại quân binh trở thành năm bè bảy mảng. Tây Châu có thể bảo vệ. Hai tiếng hô quát tới tự nhất mập nhất gầy hai cái hải đảo hóa thân. Người khác không nhận biết. Từ Ngôn có thể nhận được. Chính là Vương Khải Hà Điền. Bọn họ hai anh em chiến lực không được. Gây xích mích bầu không khí cũng là một tay hảo thủ. Tiếng quát quá về sau. Từng cái tu sĩ dồn dập vung tay hô to. Trong lúc nhất thời khí thế như hồng, nếu là quyết chiến, khí thế như ngã, liền thất bại phân nửa. Đối với Vương Khải Hà Điền hai cái này lão hồ ly mà nói, tiêu hao Tây Châu vực nhiều thiếu tu sĩ cũng không đáng kể. Chỉ cần đem ma tộc cường giả đều chu diệt ở đây. Nhân tộc nhất phương coi như thắng lợi, có người gây xích mích, vì vậy hỗn chiến lần nữa xuất hiện. Tràng diện đã đến không người có thể khống chế tình trạng. Hỏa hoàng nấm, xa xa chiến trường một góc, nhìn không ra như thế nào xuất lực Phật tử. Ánh mắt bình tĩnh rốt cục đổi đổi, phảng phất đang do dự cái gì. Do dự mà không ngừng Phật tử. Còn có thân đồ băng yểm. Kỳ thực thân đồ băng yểm đã không thể dùng do dự để hình dung. Hắn căn bản là đang xoắn suýt. Hơn nữa quấn quýt phải nghĩ chết. Lúc đầu tứ vương khốn tại kiếm vương sơn tin tức, liền đầy đủ hắn tâm thần bất định, rất sợ xuất hiện một vị ma vương cùng hắn tranh đoạt địa vị. Bây giờ khen ngược, ma vương không thấy đây, ma đế trước đi ra, hơn nữa điểm danh muốn hắn vận dụng thiên phú lực lượng. Băng yểm nhất tộc thiên phú là thần hồn Na-di, nói cách khác, ma đế mệnh lệnh là muốn làm cho thân đồ băng yểm thi triển thiên phú lực. Đem ma đế cùng hắn thân đồ băng yểm thần hồn trao đổi. Một khi thành công, ma đế đem chiếm giữ thân đồ băng yểm thân thể, mà trong biển lửa kêu rên ra hòa, là được thân đồ băng yểm nguyên thần. Vận dụng thiên phú chỉ có một con đường chết, không cần nói, chính là vi phạm ma đế mệnh lệnh, gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh thân đồ băng yểm. Ở ma đế giống giận trong kêu rên không dám chống lại. Bất quá hắn chợt nhìn thấy bên cạnh thiên thủ giao. Vì vậy có chủ ý. Lập tức vận dụng ra thiên phú lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.